Mỹ Nhân Đá, chương 101, mục đích của thi quỷ, gocchuyenaudio.com, chỉnh lại chăn cho nương tiên, Diệp Vũ Tường bước ra ngoài trông điện thoại di động của. Hắn là tấm ảnh bà ấy đang mỉm cười hạnh phúc, người phụ nữ này cũng sắp, là một người mẹ, hắn không giúp cô cũng không có mưu đồ gì khác. Hắn, chỉ làm tròn những điều cô muốn, để một người mẹ được sinh một em bé. Thuận lợi ra đời, người giúp ta, vì trong biết trong bụng cô ta còn một đứa bé khác sao? Tiếng nói vang lên, Diệp Vũ Tường cũng nghe được nhưng hắn không trả lời. Một đứa bé hai đứa bé cũng không quan trọng, điều hắn quan tâm là người mẹ, này cũng biết thậm chí biết rõ đứa trẻ trong bụng mình là một thứ quái. Vật đang dần dần trưởng thành thế mà cô vẫn chấp nhận cho nó tồn tại. Cô đã chọn mang cả mạng mình đặt cược thế thì việc giúp đỡ cô cũng chỉ là chuyện bình thường. Thiếu gia, khu Tây có động nghe nói lão Lâm buôn bán ma túy, đang bị cảnh sát quốc tế điều tra. Việc xử lý, việc buôn bán đã cấm rồi đúng không? Dạ, nhưng chuyện khu Tây, thực hiện đúng luật đi, mang toàn bộ tài liệu đi bàn giao, không thể vì một người mà làm ảnh hưởng nhiều người khác. Nhưng lão Lâm và ông chủ, hai người, ông chủ là ông chủ, sai lầm của lão Lâm là sai lầm của lão Lâm, thái độ của Diệp Vũ Tường đã rõ, quản gia Vũ cúi đầu, tôi biết rồi, tiếng nói lại vang lên bên tai hắn, năng lực của ngươi vốn không đủ để đối mặt với huyết ma. Chúng ta không quan tâm huyết ma và ta năng lực ai hơn ai. Ngươi cũng không, cần khích ta để ta bảo vệ cho ngươi. Ta làm mọi chuyện không nhằm mục, đích gì cả, cô gái đó muốn sinh ngươi ra bất chấp mọi nguy hiểm tính. Mạng, cô ta là một người mẹ, ta thích những người mẹ nên ta giúp ngươi. Vậy thôi, tiếng nói im bặt, Diệp Vũ Tường tiếp tục những gì cần nói, chẳng cần biết đối tượng có nghe có hiểu hay không. Việc ngươi có mục đích gì khi trở thành con của cô gái đó, ngươi hiểu. Hơn ai hết ta không xen vào và cũng không có hứng thú nghe. Mỗi người, đều có một chọn lựa cho sự tồn tại của mình. Ta đã hứa với cô ấy sẽ để, cho ngươi được chào đời ta sẽ làm hết sức của mình. Còn việc ngươi vào, đời và sống bằng cái chết của người đã tạo ra mình thế nào cũng là do. Ngươi chọn lựa ta không có quyền và cũng không muốn can thiệp vào. Khách chương.